Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 687, cây đào kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người gần đây rất dỗi rãnh à? Kỳ Yên Nhiên cười hì hì nhìn xem toàn bộ tin tức trong chân dung Kỳ Nhược Thực nói ra. Hết cách rồi, ai bảo ta vị kia tương lai con rể quá ưu tú. Kỳ Nhược Thực nửa thật nửa giả hay nói giỡn. Hắn thì thế nào? Kỳ Yên Nhiên mở chừng hai mắt. Trên thực tế Hàn Sâm đã đem sự tình đều nói cho nàng biết. Hắn chưa nói với ngươi. Hắn dùng một cái dị linh đánh bại kể cả Hoàng Vân Long ở bên trong. Hơn 10 vị mở ra giải mã gen ADN cường giả sự tình sao? Kỳ Nhược Thực nói ra. Ta chỉ nghe hắn nói là dùng một cái loại người hình sùng vật thú hồn. Giết mấy cái muốn cướp bóc hắn tiểu mao tặc. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Tiểu mao tặc sao? Kỳ Nhược Thực cười cười. Lại hỏi. Nữ nhi bảo bối. Người có hay không hỏi hắn? Đó là cái gì đẳng cấp sùng vật thú hồn? Siêu cấp thần thú hồn. Kỳ Yên Nhiên rất khẳng định đáp. Quả nhiên là siêu cấp thần thú hồn sao? Kỳ Nhược Thực mặc dù nhưng đã có suy đoán. Bất quá y nguyên hay vẫn cảm giác có chút kinh ngạc. Hàn Sâm đã có được như vậy một cái sùng vật thú hồn. Tựu đại biểu hắn ít nhất còn giết qua một cái siêu cấp thần sinh vật. Cái này thì như thế nào có thể làm cho hắn không kinh ngạc? Kỳ gia hao tốn lớn như vậy tâm huyết. Cho tới bây giờ cũng không quá đáng giết một cái siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Hơn nữa giết vẫn chỉ là đệ nhất thần chi nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đơn thương độc mã một người. Lại nhưng đã ít nhất giết hai cái thứ hai thần chi nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật. Cái này là bao nhiêu đại gia tộc cố gắng mấy đời người đều không có hoàn thành mục tiêu. Hơn nữa siêu cấp thần sủng nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu. Vậy cũng so Kỳ Tình đã nhận được cái kia siêu cấp áo giáp phải có dùng hơn nhiều. Đây chính là hàng thật giá thật có thể cùng siêu cấp thần sinh vật sánh ngang sức chiến đấu. Đã có cái con kia siêu cấp thần sủng. Hàn Sâm về sau thì có thể chém giết càng nhiều nữa siêu cấp thần sinh vật. Đây là Kỳ Tình chính là cái kia siêu cấp áo giáp lại không cụ bị. Hàn Sâm có không có nói qua. Hắn tổng cộng giết mấy cái siêu cấp thần sinh vật. Kỳ Nhược Thực tiếp tục hỏi. Trước mắt tổng cộng sẽ giết hai cái. Kỳ Yên Nhiên đem Hàn Sâm biên câu chuyện nói cho Kỳ Nhược Thực nghe. Hàn Sâm câu chuyện thì ra là đem giết chết Minh Nhãn Khổng Tước quá trình cấy ghép đã đến tiểu thiên sứ trên người. Kỳ Nhược Thực thở dài nói. Vốn cho là tiểu tình vận khí đã rất khá. Thật không ngờ Hàn Sâm vận khí càng tốt hơn. Cái con kia siêu cấp thần sủng gần đây mới vừa vặn nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu. Hàn Sâm còn không có tới và mang nàng đi giết siêu cấp thần sủng vật. Đã bị Hoàng Vân Long bọn hắn cho đụng phải. Kỳ Yên Nhiên cười hì hì nói. Hàn Sâm còn nói. Băng xương cự hùng mảnh gen sinh mệnh tinh hoa hắn có thể cho chúng ta. Hắn có điều kiện gì? Kỳ Nhược Thực hỏi. Phụ thân, nhìn ngươi nói. Hắn làm sao sẽ nhắc tới điều kiện gì đâu rồi? Hắn nói tự là đưa cho ngài con gái của ta lễ vật. Ta xử trí như thế nào đều được. Kỳ Yên Nhiên nháy mắt nói ra. Thật sự điều kiện gì đều không nhắc tới. Kỳ Nhược Thực hơi có chút ngoài ý muốn. Thật sự điều kiện gì đều không có. Không qua nhân ra như vậy đối với ngài con gái. Phụ thân ngài cũng không thể khiến người ta có hại chịu thiệt đúng hay không? Kỳ Yên Nhiên làm nũng nói. Cái này Hàn Sâm A, xác thực rất thông minh. Hắn đem gen sinh mệnh tinh hoa tặng cho ngươi. Nhưng so bán cho chúng ta Kỳ gia lấy được chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Kỳ Nhược Thực mỉm cười nói. Bất quá người này quả thật không tệ. Có thể có như vậy sức quyết đoán. Đến không là một ham món lợi nhỏ lợi người. Đúng thế. Con gái của người ta lại không mù. Cũng không thể chọn cái kẻ ngu chứ. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Hàn Sâm nói. Hắn ngay tại băng nguyên bên kia. Chúng ta tùy thời cũng có thể phái người đến chỗ của hắn khứ thủ gen sinh mệnh tinh hoa. Người nói cho Tiểu Hàn. Chúng ta Kỳ gia sẽ không lấy không đồ đạc của hắn. Ta trở về cùng ngươi bá bá các thúc thúc thương nghị một chút. Sẽ cho hắn một hợp lý giao cho. Kỳ Nhược Thực dừng một chút lại hỏi. Còn có, ngươi và vừa nói. Kỳ gia hy vọng có thể hợp tác với hắn săn giết siêu cấp thần sinh vật. Nếu như hắn có hứng thú, điều kiện đều dễ thương lượng. Còn có mặt khác cái kia một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Mặt khác một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm hắn đã đáp ứng muốn bán cho Tần gia rồi. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Tần gia sao? Kỳ Nhược Thực cúi đầu suy tư một lát. Cười nói. Cũng tốt. Hắn đến lúc đó nghĩ chu đáo. Kỳ Yên Nhiên không có nói sai. Hàn Sâm đúng là chuẩn bị muốn đem một khối gen sinh mệnh tinh hoa bán cho Tần gia. Dù sao những này một đời gen sinh mệnh tinh hoa hắn cũng không hấp thu được. Tự mình một người cầm cũng nhận người đố kỵ. Không bằng thừa dịp hiện tại giá trị nhiều tiền. Cầm lấy đi thay đổi chỗ tốt. Hắn mình chính là đặc biệt an toàn tổ hành động một thành viên. Người nhà lại một thẳng thụ hắn chiếu cố. Hơn nữa Tần Huyên quan hệ, đồng nhất đồng tự nhiên được bán cho Tần gia. Hàn Sâm bán đi hai khối gen sinh mệnh tinh hoa cùng hắn có được siêu cấp thần sủng chuyện tình rất nhanh sẽ truyền khắp liên minh. Khiến cho rất nhiều liên minh cao tầng cùng thế lực lớn đều vì thế mà chấn động. Rất nhiều cùng Hàn Sâm có quan hệ người đều bị người nhờ vả. Hướng Hàn Sâm nghe ngóng, còn có... Hay không hơn gen sinh mệnh tinh hoa bán ra cho bọn hắn. Còn có người hy vọng có thể hợp tác với Hàn Sâm chém giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhưng lại hết thảy không có trả lời. Toàn bộ đều nhất nhất từ chối. Tự ở lại nơi ẩn núp nội ở đâu cũng không đi. Chỉ là một bên cạnh tu luyện động huyền kinh. Một bên yên lặng chờ lấy đào chín mùa. Mặc dù là tại nữ thần của mình nơi ẩn núp ở trong, Hàn Sâm y nguyên có thể cảm giác được có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Đây cũng là thành danh một cái giá lớn. Bất quá Hàn Sâm thực sự lơ đễnh. Đã qua hơn một tháng, không sai biệt lắm đã đến quả đào sắp thành thục mùa. Hàn Sâm tự triệu hồi ra trùng giáp kỵ sĩ hóa vi hình dạng của mình ở lại nơi ẩn núp ở trong. Mình thì lặng lẽ lựu ra nơi ẩn núp. Hiện tại toàn bộ thế giới người của đều chú ý tới đây Hàn Sâm nhất cử nhất động. Một cái có được siêu cấp thần sủng người. Không thể nghi ngờ đã là toàn thế giới được rồi tiêu điểm. Mặc kệ người phương nào đều sẽ không bỏ qua cùng hắn có quan hệ bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là tại chém giết siêu cấp thần sinh vật phương diện này. Nếu như Hàn Sâm đi ra ngoài săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật, chỉ sợ đến lúc đó hội, sẽ có vô số người đạp môn mà đến, lợi dụng các loại quan hệ muốn mua tánh mạng của hắn gen tinh hoa. Hàn Sâm có thể bán, nhưng là không thể tùy tiện bán, cho nên chỉ có thể vụng trộm một người lựu đi ra ngoài, không cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. Vì cướp lấy thần bí cây đào trái cây, Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Thiên Sứ đều cùng một chỗ dẫn tới. Phải tất yếu lấy tới một viên trái cây, nhìn xem có cơ hội hay không đột phá động huyền kinh đệ nhất trọng. Lúc này đây tái tiến rừng đào, Hàn Sâm tựu có niềm tin khá hơn rồi. Có Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Thiên Sứ tại. Coi như là cái kia phấn hồng con rắn nhỏ mang theo bầy rắn cùng đi. Hắn cũng có lòng tin có thể giết nó cái máu chảy thành sông. Bất quá chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Bởi vì Tiểu Ngân Ngân tồn tại. Trên đường đi đều không có đụng phải cái gì dị sinh vật. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút thất vọng. Hắn nguyên vốn còn muốn. Nếu như cái kia phấn hồng con rắn nhỏ mang theo bầy rắn tới. Hắn chính dễ dàng giết mấy cái thần huyết cấp con rắn nhỏ. Bổ sung thoáng một phát thần gen. Tốt đạt tới thần gen viên mãn. Cách chương.